ở trên bầu trời yêu nguyên rộng lớn, một chiếc kim dương chiến hạm đang nhanh chóng tiến lên, sắc mặt Tuyên Bình dị thường khó coi, giống như xương đánh cả, băng hàn như nước, mặt âm trầm, một lúc lâu không nhúc nhích qua một thoáng. Một miếng kim loại trên kim dương chiến hạm bị hắn đấm xuyên thủng, hai mắt đều là hung quang. Đối phương nắm giữ loại huyền khí nào đó trực tiếp ép vỡ chiến hạm, hai tên nhị tinh vũ tôn liên thủ lại có thể khắc chế mình, thực sự không nghĩ ra làm sao mới có thể tìm về bãi, chiếm được ngọc bi cùng cổ trung kia trở về lấy công chuộc tội. Tuyên Bình đại nhân, phía trước có người. Một tên vũ hoàng cường giả con ngươi thu nhỏ lại, giống như phát hiện cái gì, chỉ về mấy điểm đen nhỏ đang chậm chậm di động ở đằng trước. Hả, Tuyên Bình ngưng mắt nhìn tới, phía trước tổng cộng có 9 điểm đen nhỏ, dĩ nhiên là 9 chiếc thanh lang chiến xa ở cuối tầm mắt chậm rãi đi tới. Tiên sư nó, cái đồ bỏ đi gì? Dùng thanh lang chiến xa, phỏng chừng là đoàn lính đánh thuê bỏ đi nào đó, toàn bộ oanh diệt. Tâm tình của Tuyên Bình cực kém, không chút nghĩ ngợi liền ra lệnh. Vâng, mệnh lệnh rất nhanh truyền xuống, kim dương chiến hạm gia tốc đi tới, rất nhanh liền rút ngắn khoảng cách với những thanh lang chiến xa kia, một đạo công kích cường đại trong nháy mắt xông ra ngoài, đem 9 chiếc chiến xa kia toàn bộ bao phủ dưới công kích không thể tránh khỏi. 9 chiếc thanh lang chiến xa trực tiếp ngừng lại, trong đó một chiếc thay đổi đầu xe, phía trên có một tên nam tử lạnh lùng nhìn công kích chạy như bay tới. Thanh lang chiến xa cấu tạo vô cùng đơn giản, ưu điểm chính là chỉ cần một người liền có thể dễ dàng điều khiển. Sóng. Góc truyện audio.com, gợn đi nhanh, không gian chuyển đổi, cách chương.